Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 768, triệu tập đồ cổ. Thiên Đế nói tình thế, thượng giới, 33 trọng thiên bên trong, Thiên Đế nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi ở kia trương siêu cấp xa hoa vương tọa bên trên. Ở tại trên đầu gối đặt ngang yêu hoàng thánh kiếm, trong miệng một đoàn kim xương mù màu vàng phun ra. Hóa thành điểm điểm kim quang bị trường kiếm hấp thu. Sau một khắc trường kiếm trả lại. Phun ra nguyên lực màu vàng óng. Lại bị Thiên Đế nuốt vào trong miệng. Bệ hạ, Thương Tổn Dê có việc cầu kiến. Chính tại Thiên Đế tế luyện yêu hoàng thánh kiếm thời điểm. Thương Tổn Dê thanh âm hợp thời vang lên. Thương Tổn Dê, Thiên Đế từ từ mở mắt. Sau đó đem yêu hoàng thánh kiếm vượt tại bên hông. Vào đi. Thương Tổn Dê chính là Thiên Đế trợ thủ đắc lực. Không có đại sự sẽ không lại lúc này trước tới quấy rầy. Gặp qua bệ hạ, Thương Tổn Dê đối Thiên Đế thi lễ. Bên ngoài chuyện gì phát sinh? Thiên Đế ngồi trên ghế. Nhìn xuống Thương Tổn Dê. Quanh thân tinh quang lấp lóe. Như cửu tiêu thần linh. Bệ hạ, hạ giới yêu tộc thất tổ truyền lời đến. Thương Tổn Dê cảm nhận được Thiên Đế trên thân bàng đại uy. Áp về sau. Tranh thủ thời gian đến, thất tổ, không phải để hắn đăng lâm yêu hoàng chi vị, chấp trưởng yêu tộc sao? Khó nói hắn xin không hài lòng. Thiên Đế nhướng mày, không phải, thất tổ nói lên cổ đệ nhất thiên tôn tỏa yêu tháp hiện thế. Còn có thất tổ thủ thư bên trên đối với tỏa yêu tháp giới thiệu nói đến nhất thanh nhị sở. Xin bệ hạ cầm cái chú ý Thương Tổn Dê tại bên hông trong túi ra một trận tìm tòi. Sau một khắc một đạo bạch sắc lưu quang bay ra, rơi vào Thiên Đế trong tay. Thiên Đế bắt lấy thủ thư, sau đó biến sắc, tỏa yêu tháp, tốt một cái tỏa yêu tháp. Đây quả thực là ta yêu tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, này Trần Cửu khinh thường. Tự cho là chiếm lấy bản đế thiên quy, liền có thể hoành hành thiên hạ, vô sở cố kỵ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nói đến đây bên trong. Thiên Đế sờ sờ cằm, này tỏa yêu tháp chính là thượng cổ đệ nhất thiên tôn pháp bảo. Phương pháp tế luyện đã sớm thất truyền. Ta thiên đình bộ chúng nếu có thể đánh bất ngờ nhân tộc thượng kinh. Nói không chính xác có thể dung chuyển này tỏa yêu tháp. Đem bên trong ta yêu tộc chúng vị tiền bối phóng xuất. Nói đến đây bên trong, Thiên Đế cười một tiếng. Tỏa yêu tháp khắc chế là yêu tộc. Nhưng ta thiên đình chư vị tinh quân tiếp nhận tinh thần bổn nguyên tẩy lễ. Tuy nhiên nửa đường bị ngoài ý muốn cắt ngang. Nhưng vẫn như cũ bỏ đi đại bộ phận yêu thân. Có thể coi là một nửa yêu thân. Đồng dạng tinh quân. Này tỏa yêu tháp đối chúng ta khắc chế giảm mạnh. Vừa vặn thừa cơ đánh bất ngờ tỏa yêu tháp. Nói đến đây bên trong. Thiên Đế nhìn về phía Thương Tổn Dê. Ái Khanh chính là ta yêu tộc cố vấn. Đối với chuyện này có ý nghĩ gì? Thương Tổn Dê sờ sờ sợi râu. Bệ hạ, cái này tỏa yêu tháp tuy nhiên nhằm vào ta yêu tộc. Nhưng lại cũng không là ta yêu tộc việc của mình. Ta yêu tộc như bị tỏa yêu tháp khắc chế. Này Vu Man nhị tộc. Thậm chí cả chư thiên bách tộc không duyên cớ qua một bộ phận trợ lực. Đến lúc đó mặt đối nhân tộc. Đối mặt cường thế Bình Thiên Vương. Sao lại có bọn họ phản kháng thời cơ? Bình Thiên Vương cường thế lớn nhà rõ như ban ngày. Không bằng bệ hạ triệu tập chư thiên vạn tộc đồ cổ. Còn có trong địa phủ này hai vị. Bệ hạ mất đi thiên quy. Này Bình Thiên Vương độc hưởng thiên quy địa cổ. Lại cho hắn một đoạn thời gian. Vậy liền thật có thành tựu. Chắc hẳn lớn nhất sốt ruột vẫn là bọn hắn. Thương Tổn Dê trong mắt lộ ra một chút âm ngoan. Tốt, nhanh đi điều động sử giả. Triệu tập chư vị thiên vạn tộc đồ cổ, còn có địa phủ hai vị, cũng cùng nhau đến Thiên Đế căn dặn nói. Thương Tổn Dê lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền có yêu tộc thám tử lặng lẽ bay ra thiên cung. Hướng về bách tộc lãnh địa mà đi, cũng không lâu lắm, một đường đạo lưu quang xuyên toa trong hư không, che giấu hành tích, hướng về cửu trọng thiên mà đi, không thể không nói. Đối mặt với bực này sinh tử tồn vong đại sự, luôn luôn không có thời gian khái niệm đồ cổ thế mà tại ngắn ngủi trong 3 ngày toàn bộ tụ tập tại Thiên Đình. Đoạn thời gian này chư thiên vạn tộc nhao nhao có đồ cổ thức tỉnh. Lúc này tề tụ một đường, sợ không phải có vài trăm người. Chư thiên chủng tộc hơn vạn. Cái này mới bao nhiêu thời gian, liền muốn mấy trăm đồ cổ thức tỉnh. Như đại thế thật đến, đồ cổ càng đếm không hết. U Nhược Sang sông Chi Trinh, nhiều vô số kể. Thượng cổ hoàng kim đại thế tạo nên vô số đồ cổ. Như hôm nay địa lần nữa đại biến, tất nhiên có một đời mới cường giả quật khởi. Cường giả quật khởi đại biểu cho tư nguyên phân phối, đại biểu cho tranh đoạt cùng giết hại. Không biết thiên đế gọi chúng ta bọn này lão gia hỏa tới này bên trong có chuyện gì, con kiến nhất tộc đồ cổ đứng ra. Lão gia hỏa tuy nhiên không cao, nhưng quanh thân lại có một loại có thể kình thiên cảm giác. Thiên đế cao cao tại thượng, tại thiên đình long khí gia chỉ dưới, khí thế từ thắng bọn này lão gia hỏa một đầu. Chư vị tiền bối có thể từ thiên địa đại biến bên trong sống tới ngày nay. Các đều là thượng cổ nhân trung long phượng. Bây giờ hoàng kim đại thế sắp đến, lại là các vị tiền bối túng hoành thiên địa, đại triển thân thủ, lực đoạt khí vận thừa cơ mà lên thời điểm. Thiên đế thanh âm rất lợi hại chậm chạp, nhưng lại rất lợi hại rõ ràng. Chư vị lão gia hỏa lúc đầu thối lấy khuôn mặt, chậm rãi thư giãn xuống tới. Mông ngựa người người thích nghe, nhất là ngày hôm nay đình chi phối đập tới mông ngựa, càng làm cho lão gia hỏa lần có mặt mũi. Chư vị tiền bối có biết đường chư thiên cục thế? Thiên đế bỗng nhiên đến một câu. Các vị đồ cổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không biết thiên đế câu nói này là có ý gì? Cái này chư thiên cục thế tuy nhiên mọi người mới thức tỉnh chẳng phải, nhưng lấy mọi người trí tuệ, lại như thấy rõ. Thiên đế không để ý tới đồ cổ biểu lộ, mà chính là phối hợp nói. Chư thiên đại năng đều là coi là cái này chư thiên bên trong tam phân thiên hạ một bộ phận chính là tinh không, quy ta yêu tộc trưởng quản. Một bộ phận chính là nhân đại, quy nhân tộc trưởng quản. Còn có một cái sâu cạn khó dò âm ti địa phủ, về vu man nhị tộc trưởng quản. Vãn bối nói, nhưng đối với các vị đồ cổ gật gật đầu. Thiên đế lời nói cùng mọi người hiểu biết không sai biệt lắm. Không có ai đi thúc giục thiên đế. Điểm ấy nhẫn nại tính mọi người vẫn là có. Có thể sống đến bây giờ, đồ cổ không có một cái nào là lỗ mãng không giữ được bình tĩnh. Lỗ mãng ra hỏa đều trở thành pháo hôi. Thiên đế lắc đầu cười khổ. Không dối gạt chư vị tiền bối. Như trước thế giới bao la tuy nhiên tam phân thiên hạ, nhưng lại có nhất thống xu thế. Lời nói đến nước này, các vị đồ cổ rốt cục biến sắc. Một khi chư thiên nhất thống, tại bàng đại khí vận thôi động dưới, bọn này lão gia hỏa còn có thể tung ra cái gì bọt nước? Cho dù là cấm kỵ cường giả, đối mặt với nhất thống chư thiên, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bây giờ chư thiên ba phần, ai có thể nhất thống? Thiên đế chẳng lẽ tại lừa gạt ta đợi? Một cái đồ cổ thanh âm khàn khàn, bị người nghi vấn, thiên đế biểu lộ không có này nộ. Chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Tiền bối, đệ nhất thiên tôn bí cảnh xuất thế thời điểm, ngươi hẳn là cũng quá khứ. Ngươi nói Bình Thiên Vương người này như thế nào? Đồ cổ nghe vậy một trận trầm mặc, sau một hồi lâu mới khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Trường giang sóng sau đè sóng trước, ta không kịp vậy. Thiên đế hai mắt nhìn về phía vô tận tinh không. Tất cả mọi người biết rõ, bản đế thiên quy rơi vào Trần Cửu trong tay. Nhưng chư vị tiền bối không biết là, địa củ cũng tại Trần Cửu trong tay. Một khi để Trần Cửu luyện hóa thiên quy địa củ, tụ tập thiên địa đại thế, nắm giữ chư thiên quyền hành, chư vị tiền bối có thể còn có thể như vậy tiêu dao. Lời vừa nói ra, đám lão già này ra mặt run rẩy. Một cái đồ cổ nhịn không được nói, Trần Cửu coi là thật trong tay xin chấp trưởng chạm đất củ. Thiên đế gật gật đầu, đây là ta tự mình kinh lịch, năm đó này Trần Cửu còn cần qua địa củ đối kháng bản đế thiên quy. Thiên quy địa củ đã cùng một, đằng sau tràng cảnh mọi người tựa hồ có thể tưởng tượng ra được. Xem lửa đợi không sai biệt lắm, thiên đế trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, lại không để lại dấu vết thêm một mồi lửa. Lúc đầu, này Trần Cửu nắm giữ thiên quy địa củ. Bản đế trong tay có yêu hoàng thánh kiếm, lại thêm âm ti địa phủ chi chủ, chưa hẳn sợ này Trần Cửu. Nhưng bây giờ này Trần Cửu đạt được thượng cổ đệ nhất thiên tôn chiếu cố, thu hoạch được ta yêu tộc khắc tinh, thượng cổ thần khí tỏa yêu tháp. Đối mặt tỏa yêu tháp, ta yêu tộc các vị cường giả không có nửa điểm biện pháp. Địa phủ chỉ sợ cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Chư vị tiền bối bây giờ có thể tăng minh bạch chư thiên tình thế. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt khó coi. Liền liền Man Hoàng cũng là song quyền nắm chặt. Tỏa yêu tháp, Trần Cửu thu hoạch được tỏa yêu tháp, tin tức có thể từng chuẩn xác. Thiên đế gật gật đầu. Này tỏa yêu tháp ngay tại nhân tộc trên kinh thành. Trầm mặc, vô tận trầm mặc, mọi người hồi lâu cũng không có âm thanh. Chư vị đồ cổ oán niệm ngập trời. Lúc đầu coi là xuất thế về sau có thể tiêu dao khoái hoạt. Lại không nghĩ rằng một thế này xuất hiện như vậy nghịch thiên cường thế tiểu bối. Có thể không có thể sống sót cũng khó khăn nói. Càng đừng đề cập tiêu dao. Là ngồi chờ chết, vẫn là ra sức đánh cược một lần. Chư vị tiền bối hẳn là biết rõ đường lựa chọn thế nào đi. Thiên đế ma sát bên hông bên trên yêu Hoàng thánh kiếm. Thiên đế, người ý là để mọi người đem Trần Cửu giết. Có một cái đồ cổ cau mày nói. Được chứng kiến Trần Cửu uy phong. Cho dù là bây giờ tình cảnh như vậy, mọi người cũng không muốn ra tay. Tên kia thật sự là quá kinh khủng. Huống chi này huyết thần quân có vẻ như xin cùng hắn có giao tình. Cấm kỵ cường giả a, người nào không cố kỵ một chút. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.